Bài học ngàn vàng tập 3. Chương 12. Bà huyện đem biếu bà án 4 hộp trà. Bà án quý đang ngồi gọt bí làm bức thì một tên lính lệ vào báo tin có bà huyện binh đến thăm. Bà án lật đật rửa tay rồi đi lên nhà trên. Bà huyện binh khép nép vái chào rồi quay lùi bảo tên lính đặt khay trà lên án. Bà huyện bảo tên lính lui ra rồi trịnh trọng nói với bà án: Bẩm bà lớn, hôm nay dân ra tỉnh có việc cần, con xin đến hầu thăm ông bà lớn. Nhà con vì bận công việc không ra hầu thăm ông bà được. Có bảo con hỏi thăm xem vụ án chánh tổng hàm đã được quan lớn xét xử ra sao chưa. Bà án chậm rãi bảo bà huyện ngồi xuống chiếc sập gỗ bên cạnh mình, gọi bảo con bé hầu pha trà, nhưng không đã động gì về vụ án của chánh tổng hàm cả. Bà án nhìn chiếc khay có 4 lon trà tàu mới nguyên, nói như trách: Bà huyện có lòng đến thăm vợ chồng tôi là quý rồi, đem theo quà cáp làm gì? Ông nhà tôi đã dặn nhiều lần là không được nhận quà cáp của một ai. Bà huyện xoa hai bàn tay vào nhau rụt rè định nói gì rồi lại ngồi yên. Không khí bỗng trở thành ngột ngạt. Thương hại cho sự lúng túng ngượng nghịu của bà huyện, bà án đẩy khay trầu đến gần bà huyện mời: Bà dùng một miếng trầu cho ấm bụng. Chắc bà cũng biết tính ông nhà tôi nghiêm lắm, không bao giờ chịu nhận lễ vật của ai đem cho. Bà huyện chống chế: Bà lớn thương cho vợ chồng chúng con mà xem như con cháu trong nhà. Chúng con cũng đã biết tánh thanh liêm của quan lớn nên không dám đem gì nhiều, chỉ có 4 lon trà tàu thôi, vật mọn xin bà lớn nhận cho để vợ chồng con mừng. Bà án nhượng bộ: Thôi thì đường xá xa xôi, bà đã có lòng đem đến cho vợ chồng tôi thì cũng xin giữ lại đó. Nhưng mà lần sau bà có đến chơi, xin bà đừng có bày vẽ như thế này nữa, nếu không chúng tôi sẽ buộc lòng từ chối. Bà huyện thấy bà án đã hoan hỷ nhận lễ vật, vui vẻ hẳn lên: Dạ, vợ chồng chúng con xin đa tạ quan lớn. Bà lớn đã rủ lòng thương chúng con, không nỡ từ chối món quà mọn. Câu chuyện quà cáp chấm dứt ở đó. Hai bà vui vẻ hàn huyên về chuyện gia đình, hỏi thăm nhau về sức khỏe của chồng con, trao đổi ý kiến về thời tiết ấm lạnh. Nhưng rồi bà huyện lại quay trở lại câu chuyện vụ án chánh tổng hàm. Thưa bà lớn, không biết bà lớn có nghe quan lớn dạy như thế nào về vụ án lão tổng hàm chưa? Vụ án nhà con đã trình lên với quan lớn hơn 1 tháng rồi, chắc cũng đã đến ngày đem ra xử. Nhà con thường bảo con là lão chánh hàm ấy mắc hàm quan, thật đáng thương. Nếu quan lớn lấy đèn trời soi xét mà tha bổng cho lão ta thì thật là phúc đức vô cùng. Bà án phân trần: Việc xử kiện là việc của ông nhà tôi là phận đàn bà, coi việc bếp núc cũng ít khi được biết đến. Bẩm con cũng biết vậy, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Bà lớn là người phúc đức, thấy việc quan ức không thể dưỡng dưng được. Dạ, tục ngữ có câu: Dù xây 9 đợt phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho 1 người. Nếu bà lớn thương tình gia cảnh của lão ta, nói giúp vào 1 tiếng, thì chắc quan lớn cũng để bà lớn mà chăm chước cho lão ta được nhờ. Lão chánh hàm mà thoát khỏi nạn lao tù thì chắc chắn muôn đời lão không quên ơn bà lớn. Không biết từ chối làm sao được, bà án đành hứa qua loa. Thôi được, bà cứ yên tâm. Tôi chẳng biết vụ án tiếc ấy ra làm sao, nhưng tôi cứ thử thưa lại với ông tôi một tiếng, còn được hay không thì tôi chưa dám hứa. Bà Huyện vội vã đỡ lời. Dạ dạ, bà lớn đoái thương lão ta mà cho một tiếng là quý lắm rồi, vợ chồng con không dám mong gì hơn. Nói xong, bà Huyện đứng dậy cáo từ. Bà nhìn mấy lon trà tàu để trên án, định nói gì rồi lại thôi. Nhưng cử chỉ ấy không qua mặt bà án được. Cho nên khi đưa tiễn bà Huyện ra cửa, bà liền quay vào, đến nắm mấy lon trà ngắm nghía. Bà lấy làm lạ, khi nhấc bốn lon trà thấy nặng nặng, bà vội vã nhìn sau nhìn trước, rồi mở nắp lon trà ra xem. Bà thọc ngón tay sâu xuống dưới, cảm thấy có vật gì cứng cứng. Bà đổ hết trà trong lon ra và thấy một thoi vàng. Bà mở ba lon còn lại và thấy lon nào cũng có một thoi vàng ở phía dưới. Bà đứng tần ngần một lúc, rồi vội vã ôm hết cả bốn lon trà vào trong phòng riêng của mình. Cảm tưởng của bà thật là phức tạp khó phân tích. Bà vừa choáng ngợp, vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng vì số vàng quá nhiều mà suốt đời làm vợ của một ông quan lớn chưa bao giờ bà được thấy. Có lẽ đối với một bà quan khác thì số vàng ấy không đáng kể vào đâu, nhưng đối với bà thì đó là cả một gia tài lớn lao mà chưa bao giờ bà dám mơ tưởng đến. Quan Án Quý, chồng bà là một quan thanh điêm nổi tiếng. Từ ngày thi đỗ ra làm quan và lần hồi lên đến chức án sát ở một tỉnh thuộc miền Sơn Cước nước Nhục Chi cho đến nay, đã hơn 20 năm, Quan Án vẫn giữ đạo thanh bần. Những bạn đồng liêu của Quan Án hết thảy đều là những bậc giàu sang chức trọng, có nhà cao, cửa lớn, tiền kho, thóc đụng. Trong khi ấy thì Quan Án vẫn nghèo xác, nghèo sơ, quanh năm suốt tháng chỉ nhờ vào đồng lương để sinh sống. Nhiều lúc bà Án không khỏi thở vắng than dài, vì cái tánh thanh điêm của chồng đã làm cho bà thu súc bạn bè, bà con xa lánh. Người ta thì một người làm quan cả họ được nhờ, còn Quan Án thì mặc dù làm đến chức án sát, vợ con vẫn thiếu trước hụt sau như một kẻ hàn nho. Nhiều khi bà nghĩ đến tương lai mà không khỏi sốt ruột. Con cái mỗi ngày mỗi lớn, lấy gì để dựng vợ cả chồng cho chúng? Và ông Án cũng sắp hồi hưu, lấy gì để đáp đổi tuổi già? Hơn nữa, tiếng là có con lấy chồng quan mà song thân bà chưa một lần nào nếm được củ ngon vật lạ, hưởng được cái cảnh sung túc nhàn hạ như những người khác. Nghĩ đến đó, nhiều khi bà ứa nước mắt, thấy tủi hổ, vì trên thì chưa báo đáp được ơn sinh thành, dưới thì chưa tròn bổn phận đối với con cái. Có chăng bà chỉ an ủi được khi cảm thấy cái vẻ kính cẩn mến phục của dân chúng khắp nơi mỗi khi bà có dịp tiếp xúc với họ. Thế rồi hôm nay bà bị đặt trước một sự việc vô cùng bất ngờ, chưa bao giờ bà nghĩ tới. Bà xử trí làm sao đây? Trả số vàng lại cho bà Huyện chăng? Thật quá uổng, cả một đời làm quan của chồng vẫn không làm sao có được một số vàng như thế. Nhưng giữ lấy được chăng? Làm sao để thuyết phục cho chồng bà chấp thuận? Và lấy của phi nghĩa, chắc phải trả bằng việc làm phi nghĩa. Bà chưa rõ vụ án của chánh hàm ra làm sao, nhưng khi bà Huyện đem đến cho bà chừng ấy thôi vàng, chắc chắn trong ấy có điều ám muội. Không lẽ viên chánh tổng ấy vô tội mà lại phải đem nạp cho bà đến chừng ấy thôi vàng? Bà nắm bốn thoi vàng trong tay, ngắm nghía, lật qua trở lại, nâng lên để xuống ra chiều quyến luyến. Khi chưa có số vàng ấy ở trong tay thì bà không bao giờ tưởng đến nó. Nhưng bây giờ nắm được nó trong tay thì bà bỗng thấy quý chuộng nó, nâng niu nó. Bà nghĩ đến bao nhiêu chuyện đáng làm, phải làm khi có nó, Đào may thêm một ít áo quần cho con cái, sắm sửa cho đứa con gái đầu một ít tư trang để nó đi về nhà chồng, để dành cho hai thằng con trai một ít lộ phí cho chúng về kinh dự thi. Nào mua một vài mẫu ruộng, một sở vườn để dưỡng già, đem một ít tiền về quê xây lăng cho song thân quan án, cúng một số tiền để xây nhà thờ họ ngoại của bà. Nào và nào, toàn là những việc đáng làm, phải làm cả. Cuối cùng, không biết quyết định ra sao, bà tạm giấu thơ vàng trong bao gối của bà, rồi sẽ liệu sao. Chương 13. Bà Án thuyết phục ông Án. Như thường lệ, bữa cơm chiều hôm nay đã dọn ra trên bộ phản ở căn nhà lớn. Quan Án một mình ngồi đối diện với mâm cơm. Bà Án ngồi bên cạnh để tiếp chồng. Không phải vì kiểu cách mà bà dọn cho Quan Án dùng cơm riêng một mình, nhưng làm gì bà muốn hạn chế sự ăn uống cho đỡ tốn kém. Bà và các con có thể ăn thế nào cũng được, nhưng Quan Án thì phải được tẩm bổ để đủ sức làm việc. Chiều hôm nay, mâm cơm có vẻ thịnh soạn hơn mọi ngày, có rượu và đồ nhắm. Bà Án vui vẻ ngồi bên cạnh chồng kể lể hết chuyện này sang chuyện khác. Trong ấy có chuyện viếng thăm của bà Nguyễn Minh. Nhưng tất nhiên là bà giấu chuyện bốn lon trà. Đột nhiên, bà đề cập đến vụ án chánh tổng hàm. Bà Nguyễn có hỏi thăm vụ án chánh hàm đã đi đến đâu? Tôi cũng không sao mà trả lời. Quan Án chậm rãi uống hết ly rượu, nói: Vụ ấy còn nhiều bí ẩn lắm, tôi đang cho người điều tra lại. Theo tờ trình của quan Nguyễn Minh thì đứa đầy tớ gái của lão chánh hàm vì buồn chuyện gia đình nên đêm khuya trốn đi mất. Nhưng theo tôi thì thấy có nhiều điểm mập mờ phi lý. Quan Án dừng lại một lúc rồi nói như tự hỏi: Nhưng vụ này đã để lên tỉnh rồi, không dính dấp gì đến quan Nguyễn Minh nữa, thì bà ta hỏi thăm làm gì? Bà Án thấy cần binh vực cho bà Nguyễn Minh. Có lẽ đây là vụ án quan trọng xảy ra trong hạt bà, và do ông Nguyễn Minh xét xử sơ thẩm nên bà cũng muốn biết ra sao. Bà thêm: Và nghe nói hình như ông Chánh Hàm á, là bà con ở bên ngoại của bà Nguyễn. Nếu ông Chánh Hàm á, mà có chuyện gì thì cũng xấu lây cho họ hàng nhà bà Nguyễn, cho nên bà ta có vẻ lo ngại. Ông xem, nếu có thể được thì cũng nên chăm trước cho lão Chánh Hàm nhờ. Quan Án để vợ trả lời nước đôi: Vụ này chưa biết thiệt hư ra sao, tôi còn phải xem lại rồi mới quyết định được. Câu chuyện giữa ông bà Án chấm dứt ngang đó. Nhưng ngay tối hôm ấy, quan án lật hồ sơ vụ án chánh tổng hàm ra xem lại, cho đến một giờ khuya mới đi nghỉ. Theo tờ trình của quan huyện Minh thì nội vụ xảy ra như sau. Chánh tổng hàm là một đại điền chủ ở tổng hàm Long. Nhà lão ta có nuôi rất nhiều tôi tớ, cả trai lẫn gái. Trong số tôi tớ này, có một đứa tớ gái tên là Thị Nguyệt, con một nông phu nghèo ở làng bên cạnh. Thị Nguyệt được cha mẹ cầm cho tổng hàm một thời hạn là 5 năm, lấy một số tiền 200 quan. Nhưng mới ở được 3 năm thì cha mẹ Thị Nguyệt muốn chuộc con gái về để gả làm thiếp cho một phú nông già trong làng. Thị Nguyệt là một cô gái có chút ít nhan sắc, được trai tráng trong làng ngấp nghé. Trong số ấy, hình như Thị Nguyệt cũng đã nặng lời thề ước trao thân gửi phận cho một lực điền mồ côi cha mẹ, hiện đang ở làm tại nhà chánh hàm. Khi được biết cha mẹ muốn bán mình làm thiếp cho một lão già, Thị Nguyệt buồn phiền, bỏ ăn, bỏ ngủ. Rồi một đêm khuya, đã lẻn trốn khỏi nhà tổng hàm đi mất. Nhưng trong khi ấy, thì gia đình Thị Nguyệt cũng đầu đơn lên tỉnh, kêu oan là con mình đã bị mất tích một cách ám muội. Theo đơn kiện của gia đình Thị Nguyệt, thì thấy có nhiều điều khác hẳn với lời khai của chánh hàm. Nguyên gia đình Thị Nguyệt làm ăn lỗ lã, nên đến cầm mấy thửa ruộng cho tổng hàm là đại địa chủ gian ác. Hắn ta đã làm giàu trên xương máu của đám nông dân nghèo khó trong tổng. Hắn đã cho vay nặng lãi, cầm lúa non, làm nhiều điều thất nhân ác đức, nên bao nhiêu ruộng đất của cải của đám dân đen trong vùng đều lần hồi vào trong tay hắn hết. Hắn có cả thảy 5 bà vợ chính và hậu. Nhưng hễ thấy ở đâu có con gái mặt mày dễ coi, thì hắn tìm cách này cách khác gạt gẫm đem về làm thê làm thiếp. Thị Nguyệt cũng ở trong trường hợp như vậy. Tổng hàm âm mưu cho cha mẹ Thị Nguyệt dây, chồng chất mỗi khi một ít và gia tăng tiền lãi mỗi ngày mỗi nhiều. Thế rồi một ngày, biết cha mẹ Thị Nguyệt không trả nổi món nợ, hắn cho người đòi ráo riết và hăm dọa đi kiện nếu cha mẹ Thị Nguyệt không trả. Cuối cùng, không còn cách nào hơn, cha mẹ Thị Nguyệt đành phải nuốt nước mắt cho Thị Nguyệt đi ở đỡ cho gia đình tổng hàm. Thị Nguyệt một ngày một lớn và trở thành một cô gái duyên dáng mặn mà. Trong nhà tổng hàm có nhiều trai tráng nông phu đến giúp việc. Nhưng hễ anh chàng nào có tình ý muốn làm thân với Thị Nguyệt thì đều bị tổng hàm tìm cớ hăm dọa và đuổi đi. Trong số trai tráng ấy, có một anh lực điền được lọt vào mắt xanh của Thị Nguyệt. Hai người cùng lén tính chuyện xe tơ kết tóc trăm năm. Nhưng rồi tổng hàm cũng khám phá ra được dự tính thầm lén của họ. Hắn âm mưu xúi bọn tôi tớ tay chân của hắn ghi sự đánh cho anh lực điền ấy một trận và hăm nếu còn la vãng đến trò chuyện với Thị Nguyệt thì sẽ bị chúng đánh chết bỏ mạng. Nhưng anh lực điền kia đã lỡ thề nguyền gắn bó với Thị Nguyệt, đến thú thật với cha mẹ Thị nỗi lòng của mình và xin hỏi Nguyệt về làm vợ. Tất nhiên là hắn hứa sẽ đem đủ số tiền dành dụm bấy lâu để chuộc Thị Nguyệt về. Cha mẹ Thị Nguyệt vô cùng mừng rỡ, ưng thuận ngay lời đề nghị của anh chàng kia. Nhưng khi cha mẹ Thị Nguyệt đem tiền chuộc con về, thì tổng hàm làm khó dễ, bảo số tiền chưa đủ, giấy tờ chưa xong và hẹn một ngày khác. Nhưng mấy hôm sau, cha mẹ Thị Nguyệt trở lại, nhất định đem con về, thì được tổng hàm cho biết rằng Thị Nguyệt đêm khuya đã lẻn trốn đi đâu mất. Cha mẹ Thị Nguyệt không tin được lời giải thích ấy mà đinh ninh con mình đang bị tổng hàm giam giữ đâu đó, hay có thể bị thủ tiêu rồi cũng nên. Sau mấy lần đòi con không có hiệu quả, họ bèn làm đơn lên huyện kiện tổng hàm. Nhưng quan huyện lại bên tổng hàm không xét xử. Cha mẹ Thị Nguyệt lại đầu đơn lên tỉnh, hy vọng quan án quý, ông quan thanh liêm nổi tiếng trong vùng, sẽ đem vụ này ra ánh sáng công lý. Quan án quý đọc đi đọc lại nhiều lần tập hồ sơ, thấy vụ án có nhiều điều bí ẩn, biết chắc cha mẹ Thị Nguyệt